Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1453, sau cùng phá hư. Mà giờ khắc này ngay tại trên đỉnh núi đóng giữ Long Phượng hai tộc thánh nhân cao thủ nhau nhau. Ngẩng đầu, lập tức liền phi thân không trung, hướng về kia ngang nhiên uy thế nghênh đón. Cái này ba đạo khí tức cường đại chợt lâm, để xưa nay cao ngạo Long Phượng hai tộc thánh nhân cường giả nguyên bản tàn mạn. Duy ngã độc tôn tùy ý trong chốc lát tan thành mây khói. Không còn sót lại chút gì, thậm chí, từng cái từ nội tâm bên trong dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác không rét mà run. Uy thế cỡ này, tựa hồ yêu hoàng bệ hạ cùng phượng hoàng bệ hạ cùng nhau mà tới. Đằng đằng sát khí tới. Đó là một loại thế này đỉnh điểm cường giả tràn trề không gì chống đỡ nổi. Không ai bì nổi. Hung uy ngập trời. Tại cái này ba cỗ khí thế hậu phương. Còn có hơn 10 đạo khí tức cường đại tùy theo mà đến. Lại đằng sau còn có một chi bộ đội. Lại là Vân Dương ba người chân trước vừa đi, Đông Phương Hạo Nhiên mấy người cũng cấp tốc tụ họp lại. Đuổi theo, tính cả Hồ Hoàng để lại 300 tên cận thân thân vệ. Coi là hậu viện, mặc dù ít người, nhưng lúc này trước mắt, lại có mấy phần trùng trùng điệp điệp cảm giác. Dù sao lấy hướng Vân Tôn đột kích hoặc là nhân tộc đột kích, cũng liền 3 năm đỉnh phong cường giả cùng nhau đột kích. Nhiều nhất cũng chính là mười mấy người cùng một chỗ đến. Đánh qua một đợt liền đi. Lại chưa từng có loại này một đám người chen chúc mà tới. Tựa như quy mô đột kích dáng vẻ. Một tiếng long ngâm vang lên. Cầm đầu Kim Long trưởng lão trầm giọng quát to. Phía trước thế nhưng là Huyền Hoàng Vân Tôn các hạ ở trước mặt a. Kế sách diệt thế sắp mở ra. Hai tộc đỉnh phong tuyệt chiến sắp đến, các hạ không tại Huyền Hoàng bến bờ chờ đợi đại chiến giáng lâm. Lại tới đây hồ nháo là ý muốn tự chịu diệt vong. Sớm đạp minh đồ a. Trả lời hắn là một đạo thoáng như có thể đem trọn phiến thanh thiên lập tức bổ ra đao quang lăng lệ. Vân Dương đao thế khí thế hung hung, xu thế càng tật. Đừng mũi chịu sào Long tộc Kim Long trưởng lão đã là chạy trốn không kịp. Chỉ có thể cổ động sức bình sinh giúp cho ngăn cản. Nhưng mà con, oanh một tiếng bạo hưởng sau khi. Cái kia thánh nhân cao giai thực lực Kim Long trưởng lão bị Vân Dương một đao bổ đến vảy rồng bay. Tán loạn, trong tay quyền trưởng tức thì bị một đao chém đứt. Thân thể nhiều một đạo chừng dài hơn một trượng lỗ hồng. Cả người tựa như đạn pháo về sau lùi lại, thẳng tắp va vào sau lưng trong ngọn núi bên trong. Nhìn ra đi qua, căn bản chính là dùng thân thể ầm ầm mở ra một cái thật sâu lỗ lớn. Phía sau vài đầu Kim Long thấy thế nhất thời hồn bất phụ thể. Thẳng quay đầu từ trên bầu trời trở về tiến vào trong đội nhóm. Hoàn toàn không dám hơi anh Vân Dương chi phong. Số liền nhau xưng phòng ngự vô địch Kim Long trưởng lão đều bị áp đặt. Chúng ta lên, đây không phải là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình a. Phía trước, biển mây ầm vang tách ra. Một đạo áo tím thân ảnh, thoáng như ngự phong mà đến. Người tới cầm trong tay trường đao. Trên thân một bộ phiêu giật áo bào tím. Bên trái hồng y kế linh tê. Bên phải áo trắng thượng quan linh tú, tựa như thần tiên quyến lữ, đúng như trên trời trích tiên xuống phàm trần, cút ngay một bên, Vân Dương trấn thanh hét lớn, người cản đường, giết không tha, lời còn chưa dứt, thẳng đối với Long Phượng hai tộc cao thủ thẳng tắp lao đến. Thông qua vừa rồi giao thủ, Vân Dương xác nhận, giờ phút này đối mặt Long Phượng hai tộc cao thủ. Mặc dù tất cả đều không phải là hạng người hời hợt, đều thuộc hai tộc tinh anh, lực lượng trung kiên, lại khác biệt không phải bằng Hoàng Hổ Hoàng cấp số này thế này đỉnh phong chiến lực có thể so sánh. Ngay cả trong đó mạnh nhất Kim Long trưởng giả đều bị chính mình một đao thất bại. những người còn lại càng là tầm thường, không đủ thành đạo, chính có thể thừa cơ tiến một bước cắt giảm yêu tộc cao tầng chiến lực. Đối mặt Vân Dương cực đoan công kích, liền xem như Long Phượng hai tộc trong lòng có né tránh suy nghĩ, lại cũng không kịp áp dụng, sớm bị Vân Dương cường thế va vào trong đội ngũ, đao quang bảo thịnh chi dưới, hóa thành ngàn trượng trường đao, đao thế khép mở, thoáng như lôi đình phích lịch, ngang nhiên mà rơi, phốp phốp phốp, bị đao khí đao kình đao quang lan tới hơn 10 vị Long tộc Phượng tộc cao thủ mặc dù chưa đến tại thương vong tại chỗ, như cũ không khỏi bị phản chấn đến thân thể bất ổn. Về sau gấp vội vàng thối lui đi, từng cái sắc mặt trắng bệch, đầu trí chán nản, vị này Vân Tôn tu vi quả nhiên là rất đáng sợ đâu. Nhưng mà đi theo Vân Dương một đạo mà đến Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú, giờ phút này cũng đã là thánh nhân đỉnh phong cấp độ tu vi. Lại dựa vào tự thân hộ thân huyền quang, tại hai tộc cao thủ trong đám mạnh mẽ đâm tới, chỉ công không tuân thủ, hình thành chiến quả, so tài Vân Dương càng sâu. Trên người các nàng có hộ thể thần quang đẳng cấp, chính là thế này đỉnh điểm. Chỉ cần không gặp phải yêu hoàng cùng phượng hoàng hải hoàng cấp độ kia thế này đỉnh điểm cường giả, cổ động toàn lực công kích, căn bản không thể làm gì. Về phần trước mắt mấy cái này mặt hàng, càng thêm bất lực, tại sao cũng không thể tổn thương đến các nàng. Là cho nên trong lúc nhất thời, vảy rồng cùng phượng vũ cùng bay, long huyết chung phượng huyết một màu. Ba người mắt thấy địch ta chiến lực so sánh, ngược lại không vội mà xuống dưới phá hủy, ngược lại tiếp tục nhằm vào rồng phượng yêu chúng trắng trợn xuất thủ, thẳng đánh cho Long Phượng hai tộc cao thủ không ngừng kêu khổ. Đạt đến đẳng cấp thánh nhân tu giả, cố nhiên rất khó bị đánh chết, nhưng nếu là bị so với chính mình tu vi cao hơn người kéo dài tổn thương xuống dưới, thời khắc ma diệt bản nguyên, một khi tại thời điểm suy yếu nhất bị Vân Dương tới một cái giam cầm, như vậy vẫn lạc cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Chớ nói chi là Vân Dương sớm đã có trong nháy mắt chôn vùi 5 vị thánh nhân tu giả chiến tích. Quả nhiên ai cũng thích nghe mà biến sắc, cho dù Vân Dương diệt sát 5 vị yêu tộc thánh nhân tất cả đều là sơ giai thánh nhân, xa không phải đã đạt đến thánh nhân cao giai một đám Long Phượng cao thủ có thể so sánh, nhưng vẫn cũ làm cho người sợ hãi không thôi. Vì cầu tự vệ, quyết ý tuyệt địa phản công, dù sao phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, khiến cho đến Vân Dương đám ba người hoàn mỹ phản công, tự nhiên không thể đối với mình đám người tính mệnh tạo thành uy hiếp. Chỉ là ba người này sửng sốt tại Long Phượng hai tộc 70-80 vị cao thủ vây công phía dưới, thành thạo điêu luyện, ung ngung không vội, ngẫu nhiên phản công, liền muốn giết đến Long Phượng đội hình tán loạn không chịu nổi. Nhất là Vân Dương hướng bên nào xông, bên nào liền cuống quýt né tránh, hoàn toàn không dám ra lực kháng nhất định. Lấy hổ vào bầy dê làm ví von mà nói, có thể xưng sách giáo khoa đồng dạng thỏa đáng. Một mực đến Đông Phương Hạo Nhiên bọn người đuổi tới, Vân Dương đã tới nước xoáy giết nhiều lần, thiên ý đao pháp càng là lăn qua lộn lại thi triển 3 lần. Chiến quả cũng là huy hoàng, chém giết hơn 30 vị thánh nhân cao thủ mình đầy thương tích, phun máu lui lại. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú cũng là tận nó có khả năng cuồng oanh loạn tạc. Bất quá lấy được càng đánh nữa hơn quả nguyên nhân hay là các nàng hộ thân huyền quang. Các nàng hộ thân huyền quang cho tới bây giờ đều không vẻn vẹn tại hộ thân, còn có cường hoành đến cực điểm phản chấn, thánh nhân trở xuống tu giả, chạm vào hẳn phải chết, mà đạt đến đẳng cấp thánh nhân cường giả, như cũ phải bỏ ra tương đương đại giới. Là cho nên các nàng cái này thông trùng sát, chân thực chiến quả hầu hết đều đến từ Long Phượng hai tộc cao thủ tự thương hại, trọn vẹn làm cho đến nhiều chức cao giai thánh nhân trọng thương tại thân cơ hồ rơi xuống. Ba người một vòng cường công sau khi bước ra rời khỏi bên này chiến trường, ngược lại tiến về phá hư phía dưới sơn phong. Dù sao phá hư dòng nước hướng chảy mới là bọn hắn chuyến này mục tiêu ký định. Đông Phương Hạo Nhiên các loại tức thời bổ vị, đơn thuần đầu người số lên, trọn vẹn nhiều thật nhiều lần, uy danh tự nhiên càng trướng. Nhưng Long Phượng hai tộc thánh nhân lại ngược lại sinh sinh thở dài một hơi. Tổng hợp chiến lực cố nhiên hay là Phương Đông các loại liên thủ cao hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, Long Phượng hai tộc đáy lòng của cao thủ chính là không muốn đối mặt Vân Dương một nhà này ba miệng. Ba cái tên điên, mà lại là ba cái đánh không chết, phiết không xuống cao chiến tên điên. Thậm chí, ngay cả đánh thương đều khó có khả năng. Miễn cưỡng xuất kích, chỉ có tự thương hại phần. Cái này còn để cho người ta làm sao chiến đấu? Đánh như thế nào? Vân Dương cùng Kế Linh Tê thượng quan Linh Tú đi một vòng lớn. Kết hợp Hồ Hoàng 300 cận thân thân vệ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy bờ biển tiến lên. Mục tiêu, Đại Sơn, Long Phượng hai tộc, tất cả thánh nhân cao thủ tất cả đều bị Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cuốn lấy. Không có một cái nào hồi viên. Trên thực tế, liền xem như thấy được, vẫn còn lúc rỗi rãi bước ra. Cũng biết Vân Dương mục đích, nhưng cũng tất cả đều làm như không thấy. Thoáng như không nghe thấy, ta không vào địa ngục, ai thích đi người đó đi, dù sao ta chính là không đi. Một đám hải tộc cao thủ xông lên muốn cản trở, đáng tiếc chiến lực hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Bị ba người một vòng giao phong, tất cả đều gọn gàng mà linh hoạt chém giết. Thời gian một canh giờ, Vân Dương hạ lệnh, ánh mắt chiếu tới bên trong. Tất cả bên bờ biển núi đều phá hủy, đã đến giờ lập tức bước ra, bất kỳ người nào không được đến trễ. Đúng, 300 thân vệ lĩnh mệnh ứng thanh, Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú các lĩnh một đội. Phi tốc tiến đến, Vân Dương một người đứng giữa không trung, giám thị bên ngoài hải vực động tĩnh. Hải tộc chỉ cần có dám mạo hiểm đâu. Vân Dương tức thời vô tình trấn áp, sát phạt quả quyết, hạ thủ vô tình, dù sao hiện tại Hải Hoàng trọng thương, ngoại trừ Hải Hoàng bên ngoài, Vân Dương ở trong hải tộc có thể xưng cũng vô địch thủ. Căn bản không cố kỵ gì, ai đến diệt ai, tốt nhất là Hải Hoàng tự mình đi ra, chiến lực duệ diệt Hải Hoàng đi ra, bất quá chịu chết, chờ một lát. Mắt thấy hải tộc cũng không đến giúp người, Vân Dương quyết ý chủ động xuất kích, gấp bay nhanh cướp mà ra, vút qua chính là vạn trượng, mà mỗi một lần bay lượn sau khi, trong nước thủy tộc liền muốn tiêu vong mấy chục vạn trở lên. Nhân quả chi khí, lại một lần nữa sóng chiều mà tới, trên mặt biển, lại là toàn cảnh là trắng bóng cái bụng. Đông Phương Hạo Nhiên các loại đối với cái này rất là im lặng. Ngươi nói ngươi Vân Dương đã đạt đến thế này đỉnh điểm cường giả, nhàn rỗi đi hủy diệt vài tòa núi có được hay không? Kết quả lại tại nơi này đồ sát yếu tiểu hải tộc, lấy nửa bước tinh không uy thế đánh giết yếu tiểu hải tộc, đây cũng quá khi dễ người, quả nhiên không tiết tháo a. Nhưng lại không biết Vân Dương cử động lần này ý nghĩa chính là tại góp nhặt nhân quả chi khí. Vân Dương hiện tại thế nhưng là bức thiết hy vọng đem tự thân công thể tấn thăng đến sinh sinh bất. Tức thần công tầng thứ 8, chỉ cần lại cáo đột phá, vậy cũng không vẻn vẹn đại biểu cho thực lực bản thân một lần bay vọt, mà là chỉ cần có thể xông phá đệ bát trọng. Vân Dương tự tin. Hiện tại yêu hoàng hải hoàng phượng hoàng vân vân, tất cả đều sẽ biến thành một bàn tay liền có thể đập diệt con tôm nhỏ. Thực lực tăng lên, hay là quá chậm, rầm rầm rầm, đường ven biển dọc đường dãy núi một tòa bị phá hủy. Loạn thạch bắn bay, khói bụi tràn ngập, Kế Linh Tê các loại cho đến tận này đã phá hủy không xuống 30-40 ngọn núi loan. Hơn nữa còn tại một đường hướng phía trước, tiếp tục mở rộng chiến quả. theo phủ kín dòng nước Sơn Phong không còn. Nước biển ầm ầm nhân cơ hội mà đi. Hải tộc Kình Vương, Sa Vương các loại xuất lĩnh số lớn hải tộc cao thủ. Gấp đuổi gấp đến, giận không kềm được xông ra mặt nước. Lại bị Vân Dương một mình trực tiếp ngăn lại đại chiến. Cho dù gấp rút tiếp viện hải tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn bị Vân Dương lấy sức một mình sinh sinh ngăn lại, không gây một thành viên có thể hơi vượt lôi trì một bước. Nhưng theo gấp rút tiếp viện hải tộc cao thủ càng ngày càng nhiều, lẫn nhau thấy chiến thuật phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Quyết định Vân Dương sẽ không rời đi đạo phòng tuyến này yếu thế. Dứt khoát triển khai bốn phương tám hướng cùng nổi lên vây công. Sau đó lại phân ra cao thủ khác tiến đến cản trở kế linh tê các loại. Cái này nói chung chính là nhân lực có lúc hết tệ nạn. Sức một mình lại như thế nào cường đại, cuối cùng khó mà ngăn được một chi quân đội. Đường ven biển, dù sao quá dài, mà đổi thành một bên. Đông Phương Hạo Nhiên các loại cùng Long Phượng hai tộc cao thủ trên không trung đại chiến. Cũng là hô to hàm đấu khó phân thắng bại. Không sai biệt lắm, Vân Dương hét dài một tiếng. Nhà mình biết chuyện nhà mình. Hắn đã ngăn không được càng ngày càng nhiều hải tộc. Mà lại tại đường ven biển bến bờ. Lại có số lớn hải tộc cao thủ xuất hiện. Trong đó một cái to lớn rùa đen khí tượng. Ngang nhiên nổi lên mặt nước. Nhưng chỉ là cái này mai rùa so tài một ngọn núi còn tốt đẹp hơn mấy lần. Đó là Quy Thừa Tướng đến. Hải tộc Hải Hoàng phía dưới đệ nhị cao thủ rốt cục đi vào chiến trường. Kế Linh Tê nghe nói Vân Dương gào thét, nổi lên toàn lực, một kiếm bổ vào Quy Thừa Tướng trên lưng, ý đồ một ngăn địch đến. Bất ngờ ngược lại bị chấn động đến hổ khẩu nhức mỏi, trong lòng cả kinh, vội vàng lui lại, không còn dám ham chiến, lên tiếng thu thập nhân thủ, hướng về Vân Dương bên kia rút đi. Thượng quan Linh Tú càng là biết binh chi sĩ, sớm hơn một bước tới tụ hợp, hai nữ liên hợp cùng một chỗ, xông về phía trước giết, người ngăn cản tan tác tơi bời, không thể tranh phong, chịu Kế Linh Tê một kiếm Quy Thừa Tướng khó được địa động chân nộ. Hiện ra chân thân, lấy ra thiên tế địa to lớn cự vô bằng thân thể khổng lồ. Ngăn lại hai nữ chém giết, bỗng nhiên há miệng ra. Một cỗ đen nhánh nước biển biển cả tựa như thiên hà trút xuống đồng dạng vọt ra. Mùi tanh hôi nồng nặc, hơn 10 vị hồ hoàng thân vệ không kịp tránh né. Bị hắc thủy phun tại trên thân, tiếng kêu thảm thiết bộc lộ. Thân thể dĩ nhiên đã hóa thành một đống bạch cốt, từ không trung tán loạn rơi xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quy Thừa Tướng giơ thẳng lên trời đau nhức tê. Lại là Vân Dương thế đại lực trầm một đao, rắn rắn chắc chắc bổ vào trên mai rùa. Quy Thừa Tướng thân thể cố nhiên cứng rắn không gì sánh được. Vân Dương một đao này cũng không phải là chân chính làm bị thương nó thân. Lại không ý kiến nó thân oanh lập tức đập xuống mặt biển. Kích thích vạn trượng sóng cả. Che đậy ánh mắt. Vân Dương nhân cơ hội này. Đem phe mình tất cả nhân thủ thu nạp. Một trận gió cuốn lên. Từ ngay tại trong chiến đấu Đông Phương Hạo Nhiên ngang bên cạnh lướt qua. Kín kẽ. Các huynh đệ kéo hô. Đông Phương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Mẹ nó. Tại sao tựa như là thổ phỉ ăn cướp gặp được kẻ khó chơi đồng dạng? Người thân là bất thế cường giả tiết tháo khí độ tôn nghiêm đâu? Ân, có vẻ như Vân Dương trong tư liệu, có rất dày cướp đường một bút, tựa hồ là gọi hắc bạch song sát bất kiếp thiên cái gì? Lại hoặc là thiên cao cửu xích, yến của áo bạt mau, quả nhiên là phỉ hào không giả a. Cái này thổ phỉ mau bệnh. Có vẻ như một mực kéo dài đến hiện tại. Bất quá bọn hắn đám người nhưng cũng biết cơ. Tất cả đều thuận thế giả thoáng một chiêu. Dựa thế bay ngược. Nhân tộc tất cả cấp bậc thánh nhân cao thủ. Tất cả đều cùng sau lưng Vân Dương. Một đường cuồn cuộn mà đi. Mà yêu tộc hải tộc một loại thánh nhân cao thủ. không gây một thành viên dám truy kích, không có đỉnh phong cao thủ tọa trấn, đuổi theo chỉ là bất quá chịu chết mà thôi. Mà Đông Phương Hạo Nhiên các loại cái này lùi lại, lại không có lui về Hồ Hoàng Thành, mà là một đường lui về Huyết Hồn Sơn. Hai tộc trung cực đại chiến sắp bắt đầu. Đối với hải tộc phá hư, đối với nước biển phòng bị, một đợt này đã đầy đủ. Hiện tại, nổ rớt núi cao bên kia, thậm chí đã chảy không ra bao nhiêu nước đi. Tuyệt đối không có khả năng đem biển cả triệt để thanh không a. Liền xem như lại nổ vô số ngọn núi, phá hư điểm cuối cùng, cũng liền đến bây giờ. Lần này mục tiêu chiến lược hoàn mỹ đạt thành, sau đó chính là tiết mục áp chảo mở ra. Đông Phương Hạo Nhiên các loại nhất định phải trở về chủ trì đại cục. Bởi vì quyết chiến sắp bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.